Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 947, chương 948, đến. Ngươi không phải là muốn ăn cướp cái này kho đạn à? Bạch Vân Tinh đánh cái run rẩy, thật không thể tin nói ra. Không tệ, Hạ Minh gật đầu nói. Tê, khiến Bạch Vân Tinh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nếu là kho đạn, cái này phòng bị tất yếu vô cùng nghiêm ngặt. Bình thường người muốn trà trộn vào đi, vậy căn bản là không có khả năng. Lần này, Lam Quân đem tất cả vũ khí công nghệ cao đều dùng tới. Máy bay, tăng, nóng đạo dụng cụ hệ thống chờ một chút. Chính là vì muốn bắt bọn hắn lại. Cũng chính bởi vì những vũ khí này, tiếp tế, các loại công nghệ cao. Mới có thể để bọn hắn được khi đi. Vô cùng khó khăn. Mà cái này kho đạn bên cạnh. Tuyệt đối sẽ bị giám thị giống như một cái nhà tù. Muốn đi vào. Khó như lên trời. Khiến Bạch Vân Tinh có chút không hiểu rõ. Hạ Minh rốt cuộc muốn làm cái gì. Đến đó. Đây không phải tự tìm đường chết sao. Bạch Vân Tinh lại nhìn xem Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh cái này kiên định khuôn mặt sau khi. Khiến Bạch Vân Tinh do dự, Hạ Minh thực lực rất mạnh, thì liền hắn cũng không nghĩ đến chính mình cái này em rể đến cùng mạnh đến cái gì cấp độ. Hắn cũng không biết tại sao, tại này trong lòng, cảm giác Hạ Minh có lẽ muốn đang làm sự tình. Thừa dịp trời tối, cùng một chỗ ẩn vào đi. Hạ Minh nói thẳng, em rể, cái này đêm hôm khuya khoát, đen nhánh hắc. Cái gì đều nhìn không thấy. Hiện tại chúng ta trong khu rừng này mặt. Liền tháng quang đều không nhìn thấy. Cái này muốn là đi xuống. Hội sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Vân Tinh có chút lo lắng hỏi. Nơi này dù sao cũng là rừng rậm. Mà lại lúc này dày đặc lâm mậu thịnh. Che chắn tháng này ánh sáng. Theo bên trong vùng rừng rậm này. Cái này để người ta có một loại âm trầm cảm giác. Bọn họ cũng không dám đốt đèn. Một khi đốt đèn, tất nhiên sẽ bị Lam Quân phát hiện. Nhưng là nếu như lúc này hành tẩu lời nói, khó tránh khỏi hội đối bọn hắn tạo thành bối rối. Càng là đến đêm nay phía trên, rừng rậm thì càng nguy hiểm. Làm không tốt độc trùng loại hình đồ, vật đều sẽ ra ngoài hoạt động. Bọn gia hỏa này cũng đều là muốn mạng tồn tại a. Đây cũng là tại sao Bạch Vân Tinh như thế lo nghĩ nguyên nhân. Ngươi theo ta đi, không có việc gì, Hạ Minh thuận miệng nói ra. Tốt, vậy ta có thể liền theo ngươi đi à. Nói đến đây, Hạ Minh phía trước dẫn đường, nhanh chóng đi tới, bọn họ đi đến đại khái rạng sáng 2 giờ thời điểm. Bọn họ đi tới nơi này mục đích, một đêm này, bọn họ hành tẩu 6 giờ, một đêm. Cho dù là bọn họ đều là có chút mệt nhọc. Lúc này, Hạ Minh hai người giấu ở cái này nơi xa trong rừng rậm. Nhìn cách đó không xa ánh đèn. Hạ Minh nói, nơi này chính là kho quân dụng. Đến lúc đó đem nơi này nổ. Cái gì đồ chơi? Nổ. Cái thanh này Bạch Vân Tinh chấn động một cái. Nhịn không được nói. Muốn là nổ, chúng ta cũng chạy không a? Ngươi ở chỗ này mang theo. Ta đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Này này, em rể à, muội muội ta nếu như biết rõ ta để ngươi người muội phu này một người đi mạo hiểm. Muội muội ta phải bổ ta không thể. Bạch Vân Tinh có chút buồn bực nói ra. Ta cùng đi với ngươi đi. Bạch Vân Tinh nói. Không dùng, ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta. Hạ Minh nói thẳng. Ngươi muốn là đi vào, ta còn phải chiếu cố ngươi. Quá phiền phức, Bạch Vân Tinh nghe vậy. Có chút im lặng nhìn xem Hạ Minh. Khiến Bạch Vân Tinh cảm giác có chút nhức cả trứng. Còn phải chiếu cố chính mình. Cái này cần ra vẻ mình nhiều vô năng a. Chính mình dù sao cũng là một tên đặc chủng binh. Tại bọn họ đội ngũ bên trong. Cũng coi là hàng đầu có được hay không. Thế nhưng là lại bị Hạ Minh cho nói thành rác rưởi. Cái này đả kích thật sự là quá lớn. Ta, ngươi lưu tại nơi này liền tốt. Ta tự mình đi, Nói xong, Hạ Minh không thèm để ý hội Bạch Vân Tinh chỉ có một người hướng về cái này kho đạn mò đi qua. Hạ Minh động tác rất nhanh, mà lại rất mềm mại. Cho dù là có một ít cái còi, cũng trực tiếp bị Hạ Minh xử lý. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật sự là xử lý. Cái này dù sao cũng là diễn tập. Người đã chết, không cho phép lên tiếng. Hạ Minh trực tiếp nên nói. Sau một khắc, cái này bị hắn cắt cổ quân nhân chính là thả tay xuống thương. Có chút buồn bực nhìn xem Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thì là nói ra. Không cho phép lên tiếng. Tôn trọng diễn tập quy tắc. Cái này quân nhân gật gật đầu. Theo sau Hạ Minh đơn giản thu thập một chút. Lại hướng về cái này kho đạn sờ soạng. Bởi vì Hạ Minh có thấu thị nhãn. Cho nên rất dễ dàng tìm đến đồ, vật vị trí. Làm Hạ Minh đi tới nơi này kho đạn sau khi nhìn xem những đan dược này, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Đại gia ngươi, còn thật không phải bình thường nhiều. Nghĩ tới đây, Hạ Minh trực tiếp làm hai bazooka, đồng thời làm không ít đạn pháo. Lúc này Hạ Minh phát hiện, chính mình càn khôn giới chỉ năng lực thì hiện ra. Đây tuyệt đối là giết người thiết yếu đồ tốt. Hạ Minh ngẫm lại, theo sau nhanh rời đi nơi này. Mây trắng này ngôi sao nhìn đến Hạ Minh đều đi vào gần phân nửa biến mất. Còn chưa có đi ra, khiến Bạch Vân Tinh có chút nóng nảy lên. Uy, đúng lúc này, Hạ Minh lại Bạch Vân Tinh trên thân vỗ một cái. Cái thanh này Bạch Vân Tinh cho giật mình. Bạch Vân Tinh vội vàng nói. Là ai? Là ta. Hạ Minh thấp giọng nói. Ta thao, em rể, ngươi lúc nào trở về? Khi thấy Hạ Minh sau khi, cái thanh này Bạch Vân Tinh đều là cho giật mình. Bạch Vân Tinh còn tưởng rằng là ai đây? Kém chút thì kêu đi ra. Một khi kêu đi ra, hai người bọn hắn tất nhiên sẽ bại lộ. Sớm liền trở lại, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Hạ Minh im lặng nói ra, gia hỏa này, não tử cũng thật sự là quá thiếu gân đi, đây rốt cuộc là thế nào lên làm đặc chủng binh huấn luyện viên? Sao có thể thì như thế một điểm năng lực, ngay cả mình đều đi đến trước mặt hắn cũng không biết. Em rể, cái này kho đạn nổ, Bạch Vân Tinh nhịn không được hỏi, còn không có đâu, nói Hạ Minh liền lấy ra một cái bazooka. Khi thấy cái này bazooka sau khi thoáng một cái để Bạch Vân Tinh kinh ngạc đến ngây người. Đậu đen rau muống, Bạch Vân Tinh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà như thế khủng bố, làm tới một cái bazooka. Chỉ gặp Hạ Minh thuần thục đụng vào đạn dược, nhắm chuẩn, phóng ra, oanh, theo một tiếng vang trầm. Tại cái này kho đạn trên lều một bên. Xuất hiện cái này đạn pháo. Theo cái này một cái đạn pháo xuất hiện, thoáng một cái để tại chỗ người đều là hoảng. Không tốt, có địch tập. Báo cáo, địch tập. Chúng ta kho đạn không có. Cùng lúc đó, tại một cái văn phòng, có một người lính ngay tại hướng một người trung niên nam tử báo cáo. Nghe tới cái này báo cáo sau khi, khiến nam tử trung niên này giật nảy cả mình. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thế nào chuyện? Trung niên nam tử giận dữ nói. Chúng ta cũng không có thấy địch nhân. Tựa như là địch nhân dùng bazooka trực tiếp đem chúng ta kho đạn cho nổ. Cái này binh cũng là vô cùng phiền muộn. Bọn họ đều không có phát hiện địch người thân ảnh. Cái này kho đạn liền trực tiếp nổ. Trực tiếp đảo đưa bọn họ tổn thất nặng nề. Nói như vậy, các người liền địch nhân đều không nhìn thấy, thì bị địch nhân cho một tổ đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.